Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chứ. Giày dơ bẩn là một cái có thể sạch, nhưng nếu như dính vào lau không hết thì sẽ làm sao? Huệ San thái độ cường ngạnh chính là không chịu thừa nhận mình chuyện bé xé ra to. Bây giờ là như thế nào? Tại sao cô nhất định phải làm to như vậy? Kiều Lị thấy trên trán toát ra ba đường tuyến, nhìn lại một chút hành khách quanh mình. Trừ Benny ngồi tại chỗ cùng một chút người xem náo nhiệt, đa số hành khách cũng đã xuống. Cô không phải lau, làm sao biết lau không hết? Mẹ Tiểu Đình nói. Ai lau, cô sao? Dù sao, cô sẽ không tự mình thụ động. Huệ San bày ra thái độ cao ngạo. Ai cũng không cần giúp cô ta lau. Benny nghiêm mặt, dùng trung văn nói rất rõ ràng. À, anh lên tiếng để cho mọi người sửng sốt. Cô có muốn xuống máy bay hay không? Anh nhìn chằm chằm cô ta nói. Tôi muốn nha. Huệ San bị khí thế lạnh lùng của anh hù dọa. Vậy thì mau cút, không cần ngăn trở người khác làm việc. Benny không khách khí đuổi người. Anh tại sao gọi tôi cút? Anh là ai? Ẩn nhẫn đã quá lâu, Huệ San rốt cục đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng hỏi ngược lại. Đùa gì thế, chỉ là bộ dạng xinh xắn mà thôi, tại sao cô bị anh hung hăng mắng vậy? Tin tưởng tôi tuyệt đối có tư cách, muốn có thể đuổi cô cút. Benny lạnh lùng nói, quyết định muốn đem cô ta liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Ánh Dương không cần những hành khách độc ác như vậy để gia tăng doanh thu. Anh... Cô, đưa cô ta xuống máy bay. Benny chỉ vào Kiều Lị mà ra lệnh. Cô không nên đuổi hành khách xuống máy bay, nhưng khí thế của anh quá mạnh mẽ, khiến cho cô không cách nào kháng cự. Tiểu thư, mời. Quan tiểu thư, mời chuẩn bị xuống máy bay. Bắt được cơ hội, Vì An dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lập tức thay Kiều Lị mở miệng đuổi người. Các người, tôi chính là hành khách của khoang này. Các người dám đuổi tôi xuống máy bay? Huệ San không thể tin được tình huống bây giờ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người lạnh nhạt, Huệ San mặc dù đã hết tức giận, lại không cách nào phát tác, chỉ có thể tức giận bỏ lại một câu. Tốt, rất tốt. Các người tự nhiên đuổi tôi xuống máy bay. Tôi sẽ khiếu nại với cấp trên của các người. Nói xong, cô ta liền đẩy mọi người ra, dậm chân mà rời đi. Kỳ thật, hành khách thấy không có kịch hay để xem, cũng rối rít rời đi, chỉ còn lại Kiều Lì, Vi An, Benny, còn có mẹ con Tiểu Đình. Tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp một tay giải vây. Mẹ Tiểu Đình chân thành cảm tạ. Tiểu Đình, cùng chú nói lời cảm ơn. Chú, cảm ơn chú. Tiểu Đình nghe lời mở miệng nói, trong thanh âm đã không còn có khóc, hốc mắt cũng không còn rưng rưng nữa. Tiểu Đình, có đau hay không? Có muốn hay không? Dì cầm đá thoa cho con. Kiều Lị ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng cô bé nói. Tiểu Đình gật đầu một cái. Vậy cháu ở chỗ này chờ dì nhá. Kiều Lị lập tức đi đến phòng chuẩn bị, dùng khăn vuông bọc một ít đá. Đợi cô trở ra thì Benny đã không thấy. Tiểu Đình, rất lạnh đấy nha. Cô ngồi xổm người xuống, đem khăn vuông khẽ đặt ở trên gò má của cô bé. Ai lại biết có thể xảy ra chuyện như vậy. Tuy nói thái độ của cô gái kia đúng là rất đáng đánh đòn, nhưng đuổi người ta xuống máy bay đúng thật là... Nhất định cô ta sẽ kiện lên cấp trên của anh Dương. Đến lúc đó cô cùng Vi An không bị sa thải mới là lạ. Nhưng là vậy thì thế nào đây? Chuyện cũng đã xảy ra. Nghĩ thì nghĩ, khi đối mặt với Tiểu Đình thì sắc mặt của cô cũng không tiết lộ nửa điểm. Dì, cảm ơn dì. Tiểu Đình lễ phép nói. Không khách khí. Vi An, vị tiên sinh kia đâu? Kiều Lị ngẩng đầu lên nói. Anh ta đi rồi, đi cũng rất vội. Vi An nhún vai nói. Xin phép, chúng tôi cũng nên xuống, không làm trễ nải thời gian của các cô. Mẹ của Tiểu Đình cảm thấy, nói xin lỗi. Nói gì vậy, Tiểu Đình không có việc gì mới phải. Kiều Lị cười nói. Tiểu Đình, cùng dì nói hẹn gặp lại đi. Dì, hẹn gặp lại. Tiểu Đình nghe lời nói. Tiểu Đình, hẹn gặp lại. Chúc các người chơi thật vui vẻ tại Úc Châu nha. Kiều Lị phất tay nói với hai mẹ con, nói lời hẹn gặp lại. Thấy hai mẹ con đã đi ra cabin, Vi An nhẹ mới thở một hơi. Ồ, rốt cuộc cũng đưa mọi người đi rồi. Đúng vậy, nhanh làm việc đi, chúng ta nhanh lên một chút sửa sang lại, mới có thời gian để nghỉ ngơi. Kiều Lị bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi, vì bị hành khách làm loạn. Nói cũng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net